Vạn đạo Long Hoàng, chương 3595 thu phục, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Cùng Diệt Phong Chi Ngoa dung hợp, Lục Minh giống như biến thành một trận thanh phong, tốc độ bạo tăng, hơn nữa biến ảo vô hình, quỷ dị khó lường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ thấy từng đạo huyễn ảnh xuất hiện, Lục Minh đã tránh khỏi từng con ong độc công kích, nhanh chóng tiếp cận ra xanh thanh niên, sau đó chân như roi thép quét ngang mà ra. Không khí bộc phát nổ vang, kình khí như nước thủy triều, quét sạch đối phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệt Phong Chi Ngoa không chỉ có thể tăng thêm tốc độ, bản thân cũng có đáng sợ lực phá hoại, lại tăng thêm Lục Minh kích phát nguyên thủy thần huyết lực lượng, một kích này uy năng dọa người. Da xanh thanh niên biến sắc, hét lớn một tiếng, trên người lục quang bắn ra, trước người hắn thế mà ngưng tụ ra một cái to lớn ong độc, so mặt khác ong độc lớn mấy trăm lần, ngoài miệng độc châm tản mát ra băng hàn quang mang, hiển nhiên có kịch độc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá Lục Minh không sợ, công kích không ngừng chút nào, trực tiếp đánh tới. Một tiếng kịch liệt oanh minh, hư không chấn động, kình khí cuồng quyển, cái kia to lớn ong độc độc châm mặc dù đâm vào Lục Minh trên chân, căn bản không có phá mở Lục Minh phòng ngự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trên chân, không chỉ có Diệt Phong Chi Ngoa còn phủ đầy long lân. Ngược lại là ong độc trực tiếp nổ bể ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, da xanh thanh niên thân thể chấn động mãnh liệt hướng về phía sau nhanh lùi lại. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh hét lớn, khí thế như điên, bước ra một bước đã xuất hiện ở da xanh thanh niên đỉnh đầu, lại một chân đập xuống. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người lại là một lần va chạm, da xanh thanh niên không địch lại, thân thể như thiên thạch hướng về mặt đất đập tới. Bất quá hắn toàn thân bộc phát lục quang, gần sát mặt đất lúc kéo lại bản thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng chết cái này thổ dân, làm sao mạnh như vậy. Da xanh thanh niên kinh hãi không thôi, tâm đã hư, không dám ham chiến, điên cuồng bộc phát hướng về một bên phóng đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thực lực vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, một cái thần vương thất trọng mà thôi, thế mà mạnh thành dạng này, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là Lục Minh nhục thân, quả thực như nguyên thủy thần thú đồng dạng, lực lớn vô cùng, không thể địch lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử ta thụ thương chưa lành, trước tha cho ngươi một mạng, chờ ta khỏi bệnh trở về, liền là ngươi tử kỳ. Da xanh thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía trước lao nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn hiện tại chỉ là khôi phục lại thần quân nhất trọng mà thôi, đám người khôi phục lại thần quân tam trọng, một bàn tay có thể chụp chết Lục Minh. Muốn đi ta cho phép sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, bước chân liền đạp, trong nháy mắt đuổi kịp da xanh thanh niên. Người muốn giết ta, người thực lực mặc dù so sánh ta mạnh một điểm, nhưng là muốn giết ta, nằm mơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, da xanh thanh niên giống to. Đích xác Lục Minh thực lực đích xác ở trên hắn, có thể áp chế hắn, nhưng là áp chế cùng đánh giết hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, hắn một lòng đào tẩu, Lục Minh không giết được hắn. Có đúng không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, Lục Minh lại là cười lạnh, sau đó, ở Lục Minh đỉnh đầu, một cái chuông lục lạc nổi lên. Bản nguyên bí thuật thiên tà chi linh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đinh linh linh, thiên tà chi linh vang lên, vô hình công kích bao phủ da xanh thanh niên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là công kích linh hồn, da xanh thanh niên thân thể run lên, động tác không khỏi ngừng lại, sắc mặt đỏ lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không tốt công kích linh hồn, tiểu tử này có hai loại bản nguyên bí thuật. Da xanh thanh niên trong lòng giống to, trong lòng hết sức lo lắng, muốn toàn lực phản kháng, nhưng là đã chậm, một chân ảnh ở trước mặt hắn vô hạn phóng đại, hung hăng oanh kích trên mặt của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn bị thiên tà chi linh ảnh hưởng tới linh hồn, thần lực nháy mắt đình trệ, cái này đứng không, hắn là hoàn toàn không có năng lực phòng ngự. Đụng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh một cước đánh vào da xanh thanh niên trên mặt, da xanh thanh niên kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngang ra ngoài, hắn nửa bên đầu, đều nổ bể ra đến, bị trọng thương. Trốn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, da xanh thanh niên còn chưa có chết, điên cuồng bộc phát, muốn chạy trốn. Nhưng là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đinh linh linh, thiên tà chi linh lại vang lên, hắn lọt vào công kích truyền đến trận trận đau nhói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn linh hồn, không phải là không có lực lượng phòng ngự công kích bảo vật, nhưng là y nguyên khó có thể hoàn toàn ngăn trở thiên tà chi linh công kích, nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Không, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Da xanh thanh niên hoảng sợ giống to, vô cùng hoảng sợ, sau một khắc một đạo kinh khủng công kích lại một lần nữa đánh vào trên đầu của hắn, một lần này, đầu của hắn hoàn toàn nổ bể ra đến, linh hồn cũng bị năng lượng cuồng bạo hủy diệt. Da xanh thanh niên, vẫn lạc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hô, trên bầu trời, Lục Minh thở phào một hơi, vội vàng tan hết thiên tà chi linh cùng diệt phong chi ngoa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời điều khiển hai loại bản nguyên bí thuật quá tiêu hao thần lực. Hắn mặc dù khống chế 11 loại thần lực nhưng dù sao chỉ có thần vương thất trọng tu vi, vừa rồi đồng thời dùng hai loại bản nguyên bí thuật mới công kích mấy cái mà thôi, thần lực cũng nhanh muốn đã tiêu hao hết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn tốt đối phương chỉ là một người, nếu là mấy người, Lục Minh căn bản không dám dạng này vận dụng. Ai, phải nhanh một chút khôi phục thương thế, thật hoài niệm lượng tự quyết a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh cảm thán, trước kia có lượng tự quyết, sớm chứa đựng thật là thần lực căn bản không sợ thần lực hao hết, có thể tận tình bộc phát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại biết rõ lão nương tốt đi, hừ, về sau hào hào nịnh bợ lão nương. Thức hải, lượng tự quyết hừ lạnh tràn đầy ngạo kiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh cười khổ một tiếng, mà giờ khắc này, huyết long điện, hắc long thế gia người, đều ngẩn ra chấn động vô cùng nhìn xem Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tôn thần quân cảnh cường giả khủng bố thế mà bị Lục Minh cường thế đánh chết. Đáng sợ, thật là đáng sợ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Giờ khắc này, Lục Minh phảng phất trở thành thiên thần, phảng phất là nguyên thủy thần long chuyển thế. Thật lâu, bọn họ mới phản ứng được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đặc biệt là huyết long điện người, sắc mặt tái nhợt toàn thân run rẩy, đó là sợ. Sợ Lục Minh dưới cơn nóng giận giết bọn hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về phần chạy trốn, căn bản không dám, không thấy được cái kia thần quân cảnh kinh khủng tồn tại, đều bị đánh chết sao. Bọn họ có thể chạy đi nơi đâu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ chỉ có thể hoảng sợ nhìn xem, chờ đợi Lục Minh xử lý. Lục tiền bối, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ phút này, Hắc Châu bay tới, hướng Lục Minh ôm quyền, nói chuyện lắp bắp. Hắn cho rằng, Lục Minh hẳn là long tộc mẫu tinh bên trên một cái cao nhân tiền bối tuổi tác không nhỏ chỉ bất quá có thuật chú nhan, mới còn trẻ như vậy mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hắc Châu, người ta tuổi tác không sai biệt lắm, cũng đừng gọi ta tiền bối. Lục Minh cười nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuổi tác không sai biệt lắm, Hắc Châu đầu có chút choáng váng, nói, Lục huynh cái kia những cái này huyết long điện người, nên xử lý như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh ánh mắt nhìn về phía huyết long điện người. Huyết long điện những người còn lại thân thể run lên, tim đập rộn lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn họ biết rõ quyết định vận mệnh bọn họ thời khắc phải đến. Các ngươi, vì sao lại đầu nhập vào vừa rồi người kia? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh hỏi, hắn là chỉ cái kia da xanh thanh niên. Trước đây không lâu, đối phương bỗng nhiên giáng lâm, chúng ta mặc dù biết hắn là kẻ ngoại lai thế nhưng thực lực đối phương cường đại, đạt đến thần quân cảnh, chúng ta điện chủ đều bị hắn một chiêu trấn áp, chỉ có thể đầu hàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái huyết long điện lão giả đánh bạo nói, à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh gật gật đầu, nói, các ngươi về sau đi theo Hắc Long Thế Gia a, cùng Hắc Long Thế Gia hợp tác giúp ta làm việc, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Tạ ân không giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tả, không nghĩ tới, huyết long điện người trực tiếp đầu hàng quy thuận, ngược lại là vượt quá Lục Minh đoán trước, không nghĩ đến thuận lợi như vậy, còn tưởng rằng đối phương sẽ chống lại một lần đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.